Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389, chương 389, phòng ngừa chu đáo. Muốn thực sự là hy vọng bị một con rắn nuôi sống. Vậy tuyệt đối là nghĩ không ra Hebihime liền lùi lại nóng đều không biết. Cùng nàng ở dã ngoại tiếp tục sinh hoạt. Vậy mình không phải chết ở sốt cao, chính là chết ở ngộ độc thức ăn. Kiết lỵ ở sốt cao hơi hơi thối lui một điểm sau. Phác Phiêu Nhạc cấp thiết muốn biết chính mình hiện tại đến cùng thân ở nơi nào. Toàn bộ Đông Á vùng Duyên Hải đều là nhân khẩu mật độ cao khu vực. Không cần phải lo lắng tiến vào cái gì không người hoang vu khu vực. Hơi hơi tìm một chút liền có thể nhân loại sinh hoạt tụ tập địa phương không phụ hắn nhìn. Vừa lúc ở bên bờ biển cách đó không xa thì có một chỗ thành trấn, ngươi ở trong rừng cây chờ. Tuyệt đối đừng lẻn đến những nơi khác. Ta đi một lát sẽ trở lại đến. Phác Phiêu Nhạc rời đi rừng cây trước luôn mãi căn dặn. Nếu như gặp phải những nhân loại khác, mau mau trốn đi. Không phải thập phần khẩn yếu tình huống không thể phóng thích ngươi bản thể. Hiểu chưa? Hebihime hóa thân thân rồng sau chính là một trận không có phương hướng phiêu lưu. Muốn từ trong miệng nàng hỏi lên nơi này là nơi nào thuần túy là đang nằm mơ không phải Hebihime. Không muốn nói, mà là nàng cũng không biết nơi này là nơi nào, hết thảy đều phải dựa vào hắn bệnh này hào đi thành. Trấn hối bên trong hỏi thăm, nhìn theo Phác Phiêu Nhạc đi xa. Hebihime cẩn thận từng ly từng tí một trốn ở đại thụ sau. Cơ cảnh thu hồi đuôi khoảng cách thành trấn không tới 20 mét. Phác Phiêu Nhạc liền thở phào nhẹ nhõm, đã có thể nhìn thấy tấm bảng quảng cáo lên văn tự. Là Ngạn Văn, Nam Bắc Tảo Dương thông dụng văn tự. Rất tốt, nếu như là Ngạn Văn liền đại biểu hiện tại còn thân ở quốc nội. Phương Bắc nghèo huynh đệ tuy rằng cũng dùng Ngạn Văn, nhưng thành trấn hiện đại trình độ sẽ không có như thế cao, bọn họ thành trấn nối mạng sao. Ngoại trừ quần áo nhiều nếp nhăn có chút chật vật, Phác Phiêu Nhạc biểu hiện vẫn tính bình thường. Đi ở trong thành trấn cũng không ai dùng ánh mắt khác thường nhìn sang, chỉ là tùy ý đều có thể nhìn thấy tinh thần uể oải, khí chất hèn mọn lưu manh thanh niên thôi toàn quốc trên dưới không biết có bao nhiêu, hoan nghênh quang lâm. Đi vào một tiệm thuốc, Phác Phiêu Nhạc đầu tiên là liếc nhìn treo lên lịch ngày hai ngày. Khoảng cách bị Hebihime mang đi thời điểm có điều qua đi hai ngày. Không phải là mình tưởng tượng hôn mê mấy ngày mấy đêm trình độ, cho ta đến một ít hạ sốt thuốc. Thuốc cảm mạo, Phác Phiêu Nhạc ngồi ở trên ghế. Giật giật mũi, chảy nước mũi sao? Đau đầu sao? Đều có chút, tốt, tiệm thuốc lão bác sĩ gật gật đầu. Nắm chắc rồi, như loại địa phương nhỏ này bác sĩ. Tuy rằng gặp phải điểm ngoại khoa giải phẫu hoặc là hơi hơi phức tạp điểm bệnh tình liền bó tay. Toàn tập, nhưng ở cảm vạt, bệnh nhẹ chứng lên, bọn họ thường thường có thể làm ra chính xác chẩn đoán bệnh. Mở ra thuốc cũng cực kỳ tinh chuẩn, dù sao từ y mấy chục năm phụ trách đều là bệnh nhẹ tiểu đau. Đã sớm tìm tòi ra một bộ kinh nghiệm của chính mình, khẩu âm không phải Đam La Đảo, Nam Tảo. Dương diện tích tuy rằng nhân khẩu chỉ có 50 triệu, nhưng quốc nội nhiều núi, khẩu âm trong lúc đó đều sẽ có chút hoặc lớn hoặc nhỏ, phương ngôn đóng kín Đam La Đảo mới nói liền tự thành một trường phái riêng, nhỏ bé nơi cùng cái khác mới nói khác biệt một hồi liền có thể nghe được. Ngươi nói cái gì? Lão bác sĩ mê hoặc hỏi. Không có gì. Bao nhiêu tiền? Phác Phiêu Nhạc quần áo trong túi tiền có vài tờ lớn mặt chán tiền giấy. Đều là bán đi tài bảo kiếm tiền sau tiện tay nhét vào trong túi tiền. Cử chỉ vô tâm, hiện tại có đất dụng võ tốt xấu là không có ở mưa xối xả bên trong bị cho vào thành. Nát giấy, vẻn vẹn đồng hồ mặt có chút nhăn nheo. Mở hòa sau khi cũng có thể sử dụng, tốt. Đây là tìm được ngươi rồi, tiền lẻ, mua xong thuốc sau. Còn sót lại không ít tiền, toàn thân một điều lạn mệnh, liền còn lại tiền phác phiêu nhạc. Con mắt vô ý thoáng nhìn tiệm thuốc tiểu kho hàng. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, nho nhỏ kho hàng bên trong còn có từ bán ra thương trong tay tiến vào khôi phục đạo cụ mấy bước gầy. Một chiếc xe đầy, thị trấn nhỏ những thứ đồ này là đủ, sách, nặn nặn tiền lẻ. Phác phiêu nhạc tâm thoáng nhỏ máu xe đầy một chiếc có thể không rẻ. Hắn phác phiêu nhạc đều vẫn không có mua cho mình qua như thế quý công cụ giao thông có điều nghĩ. Lại vừa nghĩ, chỉ cần Hebihime còn ở bên cạnh hắn, hơi hơi ở đáy biển chụp tới chính là một đống chồng kim ngân tài bảo. Một chiếc xe đẩy không đáng kể chút nào, chiếc kia xe đẩy. Tao muốn, lão bác sĩ đẩy mắt, trên dưới nhìn quét nhìn một chút lưu manh khí tức phác phiêu nhạc. Phòng ngừa chu đáo a, đẩy mới tinh xe đẩy. Phác phiêu nhạc một đường chạy chậm hướng về phía rừng cây, Hebihime. Hebihime, có xe đẩy sao? Hắn cùng Hebihime phạm vi hoạt động liền mở rộng Hebihime đây. Ước định chỗ tốt không có thứ gì. Trống trải có thể nghe được tiếng ve kêu không phải cho nàng nói rồi ở chỗ này chờ chính mình sao? Làm sao nửa điểm xạ ảnh đều không nhìn thấy? Con rồng ngu xuẩn này, nghe không hiểu tiếng người à, Hebihime. Hebihime, người ở đâu? Phác phiêu nhạc sát ở xe đẩy. Hai tay cuộn thành kèn đồng đặt ở trên miệng, rầm, đỉnh đầu cành cây diệp tùng bỗng nhiên một. Trận rầm rầm, mấy trăm xanh miết lá cây bay tán loạn mà xuống. Cho vào phác phiêu nhạc nửa người đẩy ra che lại mặt diệp tử. Phác phiêu nhạc ngang đầu nhìn phía trên, ta ở đây, dùng đuôi rắn quấn quýt lấy to lớn cành cây. Hebihime cũng treo thân thể bắn ra ngoài nàng vừa nãy trốn ở trên cây ánh mắt của hai người điên. Đảo đối diện, bầu không khí trong nháy mắt lúng túng lên chí ít phác phiêu nhạc là cảm giác được lúng túng. Hebihime ra trận quá kinh sợ, suýt chút nữa liền tè ra quần, không phải nói không cho phép đi lại. Ta nếu như không tìm được ngươi làm sao bây giờ, vừa nãy có người. Trải qua, ta liền treo lên, tránh né nhân loại. Cái này cũng là phác phiêu nhạc cho Hebihime ra lệnh. Hebihime chỉ là nghiêm túc tuân thủ mà thôi. Phác phiêu nhạc cũng không nói ra được cái gì, khụ khụ, ho khan một tiếng. Phác phiêu nhạc vỗ vỗ mới tinh xe đẩy. Đây là mua cho ngươi đồ vật, mua đồ vật. Hebihime rơi trên mặt đất đánh giá xe đẩy ở trong ấn tượng của nàng có thể mua được đồ vật đều là đồ ăn, này xe đẩy thấy thế nào đều không giống như là có thể dùng ăn dáng vẻ, ngươi ngồi trên đến, tốt. Tịch thu ngươi đuôi, không phải vậy xe đẩy không chịu nổi ngươi trọng lượng. G, nhân thân sau khi ngươi còn thật không có hai chân a. Cái kia xe đẩy mua đúng rồi, đưa cái này thảm che lên. Rất tốt, rất tốt, nhìn như vậy lên rồi cùng nhân loại gần đủ rồi, lùi về phía sau mấy bước. Phác phiêu nhạc hết sức hài lòng chính mình mua được tổ hợp đạo cụ ngồi ở xe lăn Hebihime dài. Thích cái gì gọi là yên tĩnh mỹ lệ, thảm nắp nửa người dưới. Người rõ ràng liếc mắt nhìn thảm khô quát trình độ liền biết là không có chân thương tàn nhân sĩ. Hai cái tay trắng nõn tay khoát lên bụng dưới trước. Tinh xảo trên mặt miệng đóng chặt, tóc ngăm đen, u buồn yên tĩnh chỉ cần không nói lời nào. Hoàn mỹ loại nhân loại này trang phục liền tránh khỏi phác phiêu nhạc phiền phức, chúng ta đi trong. Thành trấn, vòng tới xe đẩy sau. Phác phiêu nhạc chậm rãi về phía trước thúc đẩy, a, chưa bao giờ qua ngồi xe đẩy cảm thụ Hebihime. Thân thể không kìm nổi run lên. Lay động sau xe đẩy vững bước đi tới bốn cái bánh xe chính là ổn, người tuyệt đối đừng ở trong. Thành trấn hiện thân, dùng pháp thuật bỗng nhiên cho mình mặc lên đôi rắn ba cũng không được, ta cũng không muốn cùng. Người ở cùng nhau ở thế giới tự nhiên, người đã sớm quen thuộc, dã man hoàn cảnh hiểu rõ. Nhưng chúng ta người bình thường thân thể có thể không chịu nổi loại kia dằn vặt, phác phiêu nhạc. Nói liên miên cằn nhằn như mụ già Hebihime nửa biết nửa lờ mờ gật đầu. Khoảng cách thành trấn càng gần,